Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115: Thịt nát xương tan. Đối với xa lạ đồ chơi, còn không có làm sao, thấy qua việc đời, cơm nắm tự nhiên là hứng thú cực lớn. Nhìn xem cái kia trái xoay phải xoay hoa hướng dương, cơm nắm hấp tấp liền chạy trôi qua. Ghé vào trên mặt bàn một mặt hiếu kỳ nhìn một chút cái này hoa hướng dương. Sau đó trực tiếp động thủ. Duỗi ra tay gấu. Trực tiếp đặt ở hoa hướng dương bên trên. Hạ thấp xuống ép. Hoa hướng dương bị ép hơi thấp một điểm. Bất quá vẫn là quật cường hoàn thành lấy mình cả đời đều phải đi làm nhiệm vụ. Xoay. Liền xem như bị nện nát. Cũng nhất định phải đang vặn vẹo bên trong vỡ vụn. Nhất định phải phong tao đến cùng. Mà nhìn xem cái này một mực xoay không ngừng hoa hướng dương, cơm nắm dần dần cũng có một chút hưng phấn cảm giác. Buông lỏng ra đè ép hoa hướng dương tay gấu, hưng phấn trên bàn vỗ vỗ. Sau đó liền theo hoa hướng dương vặn vẹo lên, cổ xoay xoay cái mông xoay xoay, đi theo tiết tấu đến. Vừa mới bắt đầu còn có chút không cân đối, về sau dần dần thích ứng, thế mà cùng hoa hướng dương tiết tấu cũng không kém được bao nhiêu. Lý Tĩnh cùng Lưu Húc Đông cũng đều trợn tròn mắt, nhìn xem cơm nắm cái này sáng mù người nhãn cầu vũ đạo. Ngây người sau một lát, mới đột nhiên cười ha ha, lợi hại ta cơm nắm tốt manh a, ha ha sẽ còn khiêu vũ đâu, ha ha. Đây chính là trong truyền thuyết gấu trúc múa đi. Đáng yêu chết rồi, nhịn không được. Tốt xuẩn tốt manh a. Cơm nắm giống như cùng hoa hướng dương so kè mà. Các du khách tất cả đều bị chọc cho cười to. Cơm nắm xoay cái mông động tác, hoàn toàn liền đâm trúng mọi người trong lòng manh điểm. Nháy mắt thành cơm nắm phấn. Uốn éo cái mông, cơm nắm đối hoa hướng dương đần độn từ này tự nhạc. Chơi phi thường vui vẻ, bất quá loại này cuồng hoan cũng không có tiếp tục bao lâu. Hoa hướng dương động tác đột nhiên liền chậm lại, cuối cùng dần dần dừng lại, tiếng ca cũng ngừng. Tình huống như thế nào? Lý Tĩnh chính cười đến vui vẻ đâu. Hoa hướng dương đột nhiên liền không uốn éo. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc Đông có chút không xác định nói ra. Ta cũng không biết a. Đoán chừng là không điện đi, mua về tốt mấy ngày, pin đoán chừng đều không có bao nhiêu điện. Các du khách cũng nghe đến Lưu Húc Đông giải thích, lập tức một trận thất vọng. Theo tiếng âm nhạc đình chỉ, cơm nắm cũng dừng động tác lại, một mặt manh ngốc nhìn xem không còn vặn vẹo hoa hướng dương. Hiếu kỳ dùng tay gấu đẩy nó, vẫn như trước là không có gì động tĩnh. Ngao. Đối hoa hướng dương giống lên một tiếng, cơm nắm lại đẩy nó. Cái này một động tác lần nữa đem mọi người đều làm cho tức cười. Cơm nắm ngươi đủ, không cần lại khi dễ nhà ta hoa hướng dương. Còn có người hí tinh phát tác, thậm chí còn đập lên ngắn video, hấp dẫn chung quanh một đám người lớn ánh mắt. Bất quá càng nhiều người lực chú ý vẫn như cũ là tại cơm nắm trên thân. Đối hoa hướng dương lại giống lên một tiếng, nhưng chính là không chiếm được hồi phục, có một chút không vui lòng. Nhìn xem hoa hướng dương, bộp một tiếng, một bàn tay liền hô đi lên. Lý Tĩnh, Vương Tôn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, du khách, yên lặng, yên tĩnh như chết. Chỉ có hoa hướng dương rơi xuống đất phát ra, phanh, một tiếng. Nhưng mà một giây sau, hiện trường nháy mắt bảo tạc. Ngoạn tao, ha ha ha a, cơm nắm cũng quá hung ác đi. Bất quá ta thích ha ha. Hoa hướng dương bảo bảo tan xương nát thịt. Cơm nắm cái này tính tình táo bạo, ai nhà nhất định phải điểm cái tán. Trong nháy mắt yên lặng về sau chính là điên cuồng cười vang. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới cơm nắm sẽ một bàn tay đem hoa hướng dương cho đánh không còn hình bóng, từng cái vui không được. Cái này cũng quá hung ác, không bồi người khiêu vũ liền muốn bị đánh a. chỉ có một người tổn thương nát tâm, nhìn xem bị đánh bay đi ra Hoa Hướng Dương. Làm Hoa Hướng Dương chủ nhân Vương Tôn đã có thể tưởng tượng đến Hoa Hướng Dương bây giờ bị quẳng thành hình dáng ra sao. Nhìn xem một bộ khóc tang mặt Vương Tôn, Lý Tĩnh nhịn không được cười đến lớn tiếng hơn, vỗ vỗ Vương Tôn bả vai. Đừng, đừng khó qua, ha ha ha, một hồi, hô, đi đào bảo bên trên cho ngươi lại mua một cái. Ha ha ha, wow. Lý Tĩnh nhanh cười rút gân mà. Vương Tôn, mẹ nó tâm ta đều nát, ngươi cho ta nói cái này. Đồ chơi có thể lại mua, có thể phá nát tâm còn có thể lại hợp lại sao? U oán tiểu ánh mắt, đầy đủ hiển lộ rõ ràng Vương Tôn nội tâm không bình tĩnh. Mà bên ngoài phòng làm việc một bên, chung quanh vây quanh mọi người to lớn cười vang, trêu đến người phía sau một trận lòng ngứa ngáy. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì a? Từng cái cười đến vui vẻ như vậy, ngọa tào đại ca ngươi chen cái gì a? Thể trọng 300 cân còn hướng phía trước chen, trong lòng liền không có điểm bước đếm à. Toàn bộ văn phòng bên cạnh đều là nhốn nháo dỗ dành. Nói chuyện, hướng phía trước chen, nhưng làm vườn bách thú nhân viên công tác cho sầu chết. Tiểu Bạch không trêu chọc chuyện gì, cơm nắm ngươi tại sao lại ra đảo đản a? Một đám nhân viên công tác chạy tới, Lý Khải cũng đứng ở một bên. Lúc đầu nhìn xem bên này mặc dù có chút chen chúc, nhưng coi như có trật tự biển người. Trong lòng coi như bình tĩnh, chỉ huy bên cạnh nhân viên công tác sơ tán đám người. Nhưng đột nhiên ở giữa, phía trước liền truyền ra một trận to lớn cười vang, biển người nháy mắt liền không thể nào thụ khống chế. Lý Khải một ngụm lão huyết kém chút nhịn không được phun ra ngoài. Nằm cái rãnh, cơm nắm ngươi đang làm cái gì? Lý Khải lập tức chính là trở nên đau đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, tranh thủ thời gian liền bắt đầu xử lý cái này chen chúc biển người. Sơ tán, sơ tán, sơ tán, chuyện quan trọng nói 3 lần. Gấu trúc quán, cơm nắm chuồn đi về sau bên này liền lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Đại bộ phận du khách đều đi theo cơm nắm chạy. Ngẫu nhiên có 2 người sang đây xem một chút, nhìn thấy gấu trúc trong quán cái gì đều không có liền lại đi. Nhưng đột nhiên ở giữa, gấu trúc quán người xem trên đài đột nhiên liền xuất hiện một đám người. Tiếng huyên náo không dứt bên tai, nơi này nháy mắt liền vừa nóng náo loạn lên. Tiểu Bạch trở về, từ trên xe bước xuống, không biết cơm nắm cũng chạy ra ngoài lâm Tiểu Bạch. Nhìn xem bên này vẫn như cũ đầy tràn du khách, trong lòng vẫn là tương đối vui mừng. Xem ra chính mình không có ở khoảng thời gian này, cơm nắm nhân khí cũng không tệ lắm nha. Đi theo mình lăn lộn thời gian dài như vậy, rốt cục kiếm ra cái thành tựu tới. Không sai không sai, không lỗ ca trả lại cho ngươi mang theo một bao đồ ăn vặt trở về đâu. Tại Lâm Tiểu Bạch trong ngực còn lưu lại một bao từ đôi tình lữ kia trên bàn, cầm, tới đồ ăn vặt. Dựa theo Lâm Tiểu Bạch đến nói, làm bản gấu trúc tiểu tùy tùng, ta ăn thịt, khẳng định để ngươi húp miếng canh a. Cho nên Lâm Tiểu Bạch lần này trở về còn cố ý lưu lại một bao đồ ăn vặt, chuẩn bị cho cơm nắm phân cái. Ân, một mảnh, không, 2 mảnh đi, kia 2 cái tình lữ là một người một mảnh. Cho cơm nắm 2 mảnh, nói rõ nó so đôi tình lữ kia quan trọng hơn một điểm. Ân, không có mau bệnh, chính là như vậy. Húc Đông, Trần Mai a, các ngươi xem như trở về, mau đem Tiểu Bạch xách về đi, cùng chúng ta đi bên kia hỗ trợ đi. Lâm Tiểu Bạch đang suy nghĩ đâu, một cái bảo an nhân viên đột nhiên liền chạy tới, đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một mặt lo lắng nói. Thế nào, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Cơm nắm cũng đi ra ngoài. Cái này bảo an nhân viên thở hồng hộc, liền vừa rồi, vẫn chưa tới nửa giờ. What? Ở một bên Lâm Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Trong đầu tất cả đều là cơm nắm cũng chạy ra ngoài. Ngoạn tao, gia hỏa này thế mà cũng học được vượt ngục. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.